Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 9, khí chất under si sao? Góc truyện audio.com, part 9, khí chất under si sao? 01, tôi có thói quen viết nhật ký. Cô thường xuyên, chỉ để ghi lại những sự kiện mà tôi cho là đáng nhớ trong đời. Boss Miu rụi rụi vào tay tôi, dường như rất buồn ngủ. Ngoài cửa sổ ánh đèn đường ngọt dịu hắt lên từng góc phố. Cảm giác man mác buồn về trong đêm. Hẳn cô phải mít tôi rơi vào tình cảnh này. Gấp cuốn sổ tím có những hoa tiết ngộ nghĩnh. Tôi ôm Boss Miu đi ngủ. Gì chứ nó là cái gối ôm hạng nhất. Mềm mềm, béo béo. Chưa kể đến mùa đông nó chẳng khác gì một lò than ấm áp. Boss Miu gừ gừ vài tiếng như thể ghét bộ mặt xảo trá của tôi lúc này lắm. Vẫn như mọi buổi sáng, tôi cùng Thiên Huy đến trường. Hôm nay thì cô muộn học nữa. Vậy tôi sẽ cô phải giáp mặt với giám thị hắc ám rồi. Hoặc là có, lớp 12 vôn lại vừa tìm ra một trò mới. Mà thật ra CS cô mới. Xé giấy gấp máy bay. Chuyện bắt đầu khi có vài đứa xử nhi phi máy bay ngang dọc lớp. Cuối cùng cô hiểu sao cả lũ cùng tham gia. Lần này cô cần nhờ Tuyết Hoa lôi kéo. Tôi tự góp vui, anh dũng hy sinh vài trang vở để nhìn nó bay ngập trời. Tất nhiên là máy bay phải tìm chỗ rộng rãi mới bay cao đờ si chứ. Vậy là khoảng sân trường lớp tôi ngập giấy trắng. Sau đó, còn sao nữa, tôi nghe thấy tiếng giày của thầy giám thị và cô chủ nhiệm. Ôi chẳng cái dạy nào giống cái dạy nào. Tôi chưa từng gặp lớp nào khó dạy như lớp này. Bầy hát cô đã gặp rồi đấy. Tầm mắt hẳn đã đờ si mở rộng nha. Tiết thể dục lớp 12 vôn trùng với lớp 12T nên dùng chung một sân. Tôi đã nói qua mic ghét thể dục chưa nhỉ? Các giáo viên thể dục đều bị tôi làm tức chết. Mỗi lần tổng kết môn tôi đều bị liếc đến trái mặt kiểu như cả đời dạy học của tôi chưa gặp thành phần bất hảo không thể mài giũa như em. Em Khả Vi, ép cô khống chế nổi bóng vậy. Em Khả Vi, đáp bóng cao lên chứ. Khom ưng vậy chừng nào mới đến rổ. Khả Vi, em có nghe tôi nói cô vậy? Chân em đặt nhầm chỗ rồi. Khả Vi, em có nghiêm túc tập cô thế? Em muốn khiến tôi tăng sông sao? Diệp Khả Vi, ra ngoài tự tập cho tôi đi. Cái bóng nhỏ bé lủi thủi của tôi lùi khỏi sân tập. Lùn đâu phải lỗi tại tôi. Cô thể dục CX thiệt là, mà CX phải. Có khi cô đi dạy cả đời chưa từng gặp học sinh nào đặc biệt như tôi. Cô nên ngưỡng mộ mới phải. Thiên Huy từ lớp bên hắn chạy lại. Cái mặt nhe nhởn cười trên sự đau khổ của ông khác trưng ra hết cỡ. Nhóc lùn à, gọi anh đi nà. Cút, cô đùa, ai đùa đâu. Nhìn này, ầy, lùn quá cơ. Hắn đo chiều cao của tôi ướm thử với hắn. Đám bạn xung quanh cười rộ lên khiến tôi quê thấy sợ. Phong còn trêu chọc, Huy, đừng trêu nữa, vợ mày sẽ giận đấy. Đúng rồi, tôi giận thật rồi đấy. Chút hết sức mích đạp cho hắn một cái. Tôi hầm hầm bỏ ra ghế ngồi. Cô thèm đoái hoài, Tuyết Hoa đưa cho tôi một chai nước. Phải công nhận, em ở với Huy thân thật đấy. Một ngày chẳng giận nhau quá 24 giờ mà một tháng CX cô cãi nhau quá 29 ngày. Mai lấy về cô biết có sống nổi với nhau qua một đêm cô. Mày lại xỉa sói gì thế? No hép oát ô, không có gì cả, T chỉ muốn nhắc M. Chiều nay sau khi tan học T và M đi gặp mặt nhé. Tuyết Hoa hất mái tóc ra sau. Tung tăng bỏ đi, tôi thở dài chẳng có sức gì cả. Thôi lên lớp ngủ cho rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết part 9, Moon, mọi người thấy thế nào? Nhận xét gì cho Moon đi ạ, yêu các độc giả? Thanh, cách chương.